Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 283. Chạy trốn mới là quan điểm chính. Phi hành khí tại nhẫn giả trong thế giới là ít thấy vô cùng. Rất nhiều người trong ấn tượng đều là khinh khí cầu các loại quan thưởng tính phi hành khí. Có thể chở ở địch tầm xa phi hành khí thật đúng là không có thế nào gặp qua. Tại thiên không phi hành là vô số người mộng tưởng, thân thể điều kiện không đạt tới, như vậy thì sáng tạo ra ngoại lực, cái này cũng liền sinh ra phi hành, tuyết quốc phi hành khí, tất cả đều là kim loại kết cấu, động lực cũng coi là mạnh vô cùng sức, có thể chở hơn ít người phi hành. Đây cũng là tiêu phí nhiều tiền chế tạo ra tới. Trên bầu trời xuất hiện phi hành khí, khiến rất nhiều người ánh mắt tất cả nhìn sang. Cái này vật khổng lồ khiến người khen ngợi. Satoshi ánh mắt tập trung, đang phi hành khí nơi đó mơ hồ có thể thấy những bóng người này. Xem ra Doto Kazahana thủ hạ tuyết nhẫn vẫn có như vậy mấy người. Hiện tại Nadare Roga đám người hẳn là thủ hạ của hắn cường đại nhất người. Phi hành khí trên phần lớn đều là thực lực tương đối. Nadare Roga cười hắc hắc. Phi hành khí xuất hiện khiến hắn thấy hy vọng. Đem bên người tuyết bay Fubuki nắm lên thả ở trên lưng. Cánh tay phải trên bắn ra một cái xiềng xích. Vậy mà chính xác treo đang phi hành khí cửa khoang. Lần sau trở lại kết tính mạng các ngươi. Băng độn sao nhất giác bạch kình. Nadare Roga hung tợn vừa nói. Hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Thượng nhẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhất giác bạch kình phạm vi công kích rất rộng. Uy lực cũng không thể khinh thường. To lớn bạch kình từ dưới mặt biển xông tới. Ra ngoài đoán trước là nó xuất hiện vị trí. Cũng không phải tại thượng nhẫn bên cạnh. Ngược lại là rõ ràng thuyền buôn phụ cận xuất hiện, thượng nhẫn hoảng sợ quay đầu. Tên khốn này là muốn hủy diệt ngay ngắn một cái con thuyền người sao? Bạch kình đã lên cao đến độ cao nhất định, chỉ lát nữa là phải nện xuống. Trời ơi, muốn chết sao? Đạo diễn khoa trương giống to, nhân viên công tác đã ngồi liệt ở trên sàn nhà, như vậy lớn bạch kình đè xuống. Dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt chiếc thuyền này. Ba đại phu càng là tuyệt vọng, cặp mắt đờ đẫn nhìn bạch kình, đang đợi cuối cùng tử vong. Satoshi hừ lạnh một tiếng. Nadare Roga, chính ngươi tìm đường chết, nói vậy cũng đừng trách ta. Chakra tại thân thể nhanh lưu chuyển, dưới chân một chút hướng nhất giác bạch kình bay bắn qua. Hoành tương đương, một cước thật chặt đưa ra một cước, kia bạch kình hạ xuống động tác im bặt đi. Satori đã trở lại trên bong thuyền, rắc rắc tương đương, bạch kình trên người không ngừng truyền tới tiếng vỡ vụn thanh âm. Ngắn ngủi mấy giây thời gian vết rách trải rộng cả người. Rốt cuộc, bạch kình ầm ầm bể tan tành, hóa thành nhỏ bé mảnh vụn rơi vào bên trong đại dương. Không như trong tưởng tượng tai nạn. Đạo diễn đám người lặng lẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt trong là đầy trời bể tan tành nhỏ bé khối băng, như cửu thiên ngân hà giống nhau hạ xuống, cảnh tượng tùm tráng lệ. Nhất giác bạch kình công kích mất đi hiệu lực, Nadare Roga một cắn răng, xiềng xích bắt đầu buộc chặt kéo theo thân thể của hắn hướng phi hành khí bay lên. Thượng nhẫn muốn truy kích lại cũng không có cơ hội. Không chung là rất nhiều nhẫn giả đều không cách nào vượt qua khó khăn. Bỗng nhiên, chính đang tăng lên Nadare Roga rơi xuống. Không hề có điểm báo trước. Thân thể mất đi cân bằng. Liền tại trên lưng hắn tuyết bay Fubuki cũng phải quăng ra tới. Thượng nhẫn cùng hai cái trung nhẫn thấy vậy nhanh chóng hướng bọn họ hạ xuống địa phương tiến lên. Cái này sẽ là tốt nhất cơ hội. Satoshi lạnh lẽo cười một tiếng, tay trái từ từ thu hồi lại, chống lại nhẫn mà nói không cách nào vượt qua vấn đề. Hắn một nhánh Shuriken trực tiếp giải quyết, phán đoán chính xác, cao hiệu tỷ lệ chính xác, trực tiếp đưa hắn xiềng xích chặt đứt, người dĩ nhiên là rơi xuống. Trong khi rơi, Nadare Roga mắt tí sắp nứt, rơi xuống phương hướng là một mảnh tiểu hình băng trên. Cao như vậy địa phương té xuống chỉ có một hậu quả. Tan xương nát thịt, bỗng nhiên, thân thể của hắn bị một cái màu đen xiềng xích cuốn lấy. Khiến hắn hạ xuống thân thể im bặt đi, nhanh chóng hướng lên không thu đi. Nhìn lại một bên khác tuyết bay Fubuki, nàng liền không có may mắn như vậy. Màu đen xiềng xích nơi cuối cùng là phi hành khí nơi cửa khoang. Cửa buồng mở ra lấy, một cái màu đen hoa phục trung niên nam nhân đứng ở nơi đó. Trong tay hắn đã bắt lấy màu đen xiềng xích, xem ra chính là hắn cái gọi là Satoshi Serinian. Thấy rõ người này dung mạo, thân phận miêu tả sinh động, Doto Kazahana, quốc gia này đương nhiệm quân chủ. Không có lần hai chặt đứt xiềng xích, Satoshi yên lặng nhìn được cứu đi Nadare Roga. Bỗng nhiên quăng ra một cái kunai, kunai phóng, đang xa xuống tuyết bay Fubuki thân thể rung một cái, cuối cùng rơi xuống đất, đem băng sơn đập ra một cái không hố nhỏ động. Hai cái trung nhẫn chạy tới, hố trong tuyết bay Fubuki đã không có tiếng thở, tại trên trán nàng, một cái kunai chỉ còn lại cầm chuôi, tốt khống chế tinh chuẩn lực. Hai cái trung nhẫn ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối phương tại cấp tốc hạ xuống. Satoshi vẫn có thể chính xác như vậy xác thực đánh trúng nàng cái chán. Không thiên vị, cái này đến nhiều cao cường quang ném thuật a. Đã bị cứu về phi hành khí Nadare Roga nhìn chằm chằm tuyết bay Fubuki phương hướng. Hung hăng cắn răng can, cuối cùng vẫn là cứu không để cho. Mà Doto Kazahana mặt không chút thay đổi, trên người hắn giống vậy đeo chakra khôi giáp, hắn chakra khôi giáp cao cấp hơn, không chỉ có thể ngăn cản công kích, vẫn có thể tiếp nhận địch nhân chakra chuyển hóa thành chính mình chakra, càng có thể phi hành, có thể nói là các loại công năng đều có. Ánh mắt của hắn rơi vào ném kunai Uchiha Satoshi trên người. Người trẻ tuổi này khiến hắn cảm thấy thật sâu uy hiếp. Từ mới vừa rồi tuyết bay Fubuki tử vong, hắn đạt được một tin tức. Đó chính là, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Như vậy tinh chuẩn kunai ném liền xuống rớt người đều có thể đánh trúng. Tự nhiên không có lý do đánh không tới trên không trung hắn. Thậm chí là hắn cái kia màu đen xiềng xích, biết bọn họ là người nào sao? Doto Kazahana thật sự là không nhớ nổi những người này rốt cuộc là ai. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy một chút người. Hắn một mực ở nghiên cứu tuyết quốc kho báu, những chuyện khác đã sớm không biết. Ba đại phu tìm Konoha nhẫn giả, thực lực rất mạnh mẽ, đem hận ý giấu ở trong nội tâm. Nadare Roga rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Konoha nhẫn giả, nguyên lai là bọn họ. Konoha tồn tại hắn vẫn rõ ràng, thật sự là không minh bạch cái này đại hình nhẫn thôn nhân thế nào sẽ cùng ba đại phu bọn họ cấu kết với. Xoay người, cửa khoang nhanh chóng khép lại, phi hành khí hướng xa xa bay qua. Satoshi hơi híp mắt lại nhìn ra xa, cái này phi hành khí ngược lại thật tốt, bất quá chỉ là không thể chở quá nhiều người. Mà còn nhiên liệu cũng rất phiền toái. Thần, ta đi đem đồ chơi kia nổ đi xuống. Uzumaki Lục Vân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vừa mở miệng chính là hung hãn như vậy nói. Loại này phi hành khí với hắn mà nói cũng là một cái không sai đối tượng nghiên cứu. Cái này một lần tuyết quốc thật là tới giá trị. Lại có như vậy mới mẻ đồ vật. Không cần, ta đã có kế hoạch, người bảo vệ tốt thương đội là được. Nói xoay người tiến vào bên trong khoang thuyền. Tại u ám khúc quanh, ảnh phân thân chi thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.